Âm Dương Miện, chương 7, Âm Dương Ma Sư, hạ, góc truyện audio.com, Tửu Thần, khóe miệng Cơ Động khẽ nhếch lên một chút nhưng hắn đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại. Ta và hắn không có quan hệ gì, người không phải đã từng nói Âm Dương Ma Sư là chức nghiệp cao quý nhất trên cả đại lục này hay sao? Vậy sao ngươi lại có thể gọi một tên điều tử sư bằng hai chữ đại nhân cơ chứ? Tâm tính của Dương Bình Thiên lúc này cũng đã ổn định lại, mỉm cười nói. Đó là bởi vì bản thân Đỗ Tư Khang đại nhân chính là một vị lục quan Dương Miện Nhâm Thủy hệ thiên sĩ, là Âm Dương Ma Sư nổi tiếng nhất của Bắc Thủy Đế Quốc, là một cường giả đương thời tu vi còn cao hơn bản thân ta nữa. Hơn nữa, giữa ngũ quan và lục quan có một sự chênh lệch rất lớn. Ta dĩ nhiên là phải gọi hắn bằng hai tiếng đại nhân rồi. Nhanh nói ra điều kiện của ngươi đi. Cơ Động cố gắng dứt bỏ trí nhớ của mình đối với kiếp trước, trong lòng âm thầm nói với chính mình, hiện tại ngươi là Cơ Động, đã không còn là Tửu Thần Lý Giải Đống lúc trước nữa. Một khi đã đi đến thế giới này, cần phải dựa theo phương pháp của thế giới này mà sinh tồn, cố gắng một lần nữa lên lại vị trí đỉnh phong. Củng cố niềm tin của chính mình, quang mang trong mắt Cơ Động cũng trở nên thanh minh thêm vài phần. Ta có ba điều kiện như sau. Thứ nhất, ta cần có một căn phòng chuyên dùng để điều chế rượu. Người ở trên chợ có thể thấy loại rượu nào đều mua hết về cho ta. Như vậy ta mới có thể đảm bảo tận hết khả năng điều chế ra các loại kê vĩ tửu có phẩm chất thượng đẳng được. Chưa có sự cho phép của ta, ngoài ngươi ra, không ai được phép vào trong gian điều tửu thất đó. Ta sẽ thường xuyên ở trong đó tiến hành nghiên cứu, chế tạo, điều chế rượu, không thể bị người khác quấy rầy. Thiếu các loại rượu gì, ngươi đều phải phụ trách bổ sung, các chi phí phát sinh cũng là do ngươi chi trả. Dương Bình Thiên ha ha cười, nói, chuyện này là đương nhiên, ta đáp ứng ngươi. Cơ Động thản nhiên nói, điều kiện thứ hai, mỗi ngày ta cũng chỉ điều chế cho ngươi một ly rượu mà thôi, ngoại trừ các chi phí khi điều chế rượu, các chi phí tiêu dùng khác của ta cũng do ngươi chi trả. Dương Bình Thiên sừng sốt có chút ngượng ngùng nói, tại sao mỗi ngày chỉ có một ly vậy? Cơ Động liếc mắt, chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là mỹ vị không thể dùng nhiều hay sao? Một ly rượu cũng đã đủ cho ngươi dùng trong một ngày rồi. Nếu không làm được điều này, ngươi còn muốn nói thêm gì nữa? Dương Bình Thiên tựa hồ bị sự tự tin mãnh liệt của Cơ Động thu hút. Chuyện được lấy tại chuôn phao. VN được, ta tin tưởng ngươi. Điều kiện này ta cũng đáp ứng. Chẳng qua chi tiêu của ngươi trong một tháng cũng không thể vượt qua 20 kim tệ a. Tiền lương của ta cũng là có hạn đó. Cơ Động gật gật đầu nói. Điều kiện thứ ba chính là, dựa theo lời ngươi nói, ta sẽ đăng ký nhập học tại Ly Hòa Học Viện, như vậy ta muốn ngươi tận khả năng trợ giúp ta hoàn thành các bài vở và bài tập ngưng tụ ra cái âm dương miện mà ngươi nói đó, thuận lợi tốt nghiệp. Nếu trong thời gian 6 năm ta phát hiện ra là mình không thể nào hoàn thành được việc ngưng tụ âm dương miện, ta lúc nào cũng có thể rời đi. Dương Bình Thiên có chút kinh ngạc nhìn Cơ Động, tiểu tử, ngươi thật sự chỉ mới có 11-12 tuổi hay sao? Tâm tư người kín đáo như vậy, đã sớm vượt qua lão nhân ta rồi. Ta có thể trợ giúp ngươi trong quá trình ngươi tu luyện, nhưng ngoại trừ giúp ngươi ngưng tụ ra âm dương miện, ta sẽ không truyền thụ bất cứ. Góc truyện audio.com, ma kỹ gì cho ngươi đâu? Điều này ta muốn nói rõ ràng trước với ngươi. Ma kỹ, đó là cái gì? Cơ Động nghi hoặc hỏi. Dương Bình Thiên nói, trước khi ngươi ngưng tụ ra được âm dương miện, ngươi sẽ không có ma kỹ gì. Chỉ khi có được âm dương miện mới có thể tiến hành tu luyện ma kỹ. Ma kỹ nói trắng ra chính là một loại kỹ năng để phát huy ra ma lực âm dương của bản thân. Thông thường âm dương ma sư sau khi đã ngưng tụ ra âm dương miện đều sẽ bái sư để học tập ma kỹ, hoặc là bỏ ra một lượng lớn hoàng kim để mua về một số sách ma kỹ về học tập. Chẳng qua chỉ có ma kỹ thích hợp nhất đối với bản thân mới là hữu dụng, hơn nữa, dùng tiền để mua cơ hồ không có được ma kỹ cường đại. Đương nhiên, người cũng có thể tự nghĩ ra ma kỹ, nếu mà có thể thành công, không thể nghi ngờ là phù hợp với bản thân nhất. Nhưng mà cái này cũng phải trải qua thiên truy bách luyện mới đạt được. Cơ Động nói như vậy, ngươi vốn không muốn thu ta làm đồ đệ à? Trong mắt Dương Bình Thiên cũng thoát ra một tia kiêu ngạo giống như của Cơ Động vậy. Chuyện nào tính chuyện đó, ngươi điều chế rượu quả thật cũng được nhưng muốn trở thành đồ đệ của ta trừ khi ngươi có thể thể hiện ra đầy đủ thiên phú rồi hãy nói. Âm dương ma sư thu đồ đệ vốn cực kỳ nghiêm khắc. Cho tới bây giờ ta cũng chỉ mới có một gã đệ tử. Cơ Động nâng tay phải của mình lên, đưa đến trước mặt Dương Bình Thiên. Chuyện gì? Dương Bình Thiên nhìn tay hắn. Đồng ý giao dịch, Dương Bình Thiên nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, với thân phận ngũ quan bính hỏa hệ đại tông sư của hắn, không ngờ lại cùng với một đứa nhỏ tiến hành đàm phán, hơn nữa lại là mình phải chịu thiệt, thật là làm hắn có chút không tin nổi. Nhưng tưởng tượng đến lời Cơ Động nói, hắn có hơn mấy ngàn loại kê vĩ từ phối phương, hắn cũng chỉ có thể đem chút khó chịu này nén lại trong lòng. Vỗ nhẹ một cái lên bàn tay nhỏ gầy của Cơ Động. Chúng ta coi như là đã đồng ý thỏa thuận rồi. Cơ Động nói, là một kẻ say mê rượu, cái này có thể là quyết định anh minh nhất của cả cuộc đời ngươi đó. Dương Bình Thiên mỉm cười nói, ta cũng hy vọng như vậy, cứ để ta xem thử xem sao. Cùng với ta trao đổi điều kiện, ngươi tuyệt đối là người trẻ tuổi nhất rồi. Cơ Động hỏi, khi nào thì ta có thể bắt đầu học tại Ly Hỏa Học Viện? Dương Bình Thiên nói, ngươi hiện tại đã ở trong Ly Hỏa Học Viện rồi. Ta thân là viện trưởng, dĩ nhiên là phải ở trong học viện. Nơi này là một cái phòng khách của ta, chẳng qua từ nay về sau nó sẽ thuộc về ngươi. Ta sẽ sai người chuẩn bị gian điều tiểu thất, những nhu yếu phẩm của ngươi ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị đủ. 2 ngày sau là khai giảng, trong vòng 2 ngày này ngươi hãy điều dưỡng thân thể cho tốt một chút đi. Diện tích của Ly Hỏa Học Viện cũng không lớn lắm, Cơ Động ở trong này 2 ngày, đã cơ bản thăm dò hết toàn bộ Ly Hỏa Học Viện. Cả tòa học viện là do 2 tòa nhà dạy học, 2 nhà ký túc xá, 2 sân thể dục, mỗi cái có đường kính 150 thước cùng với 10 cái phòng thí nghiệm tạo thành. 10 phòng thí nghiệm này dùng để làm gì Cơ Động cũng không biết rõ lắm, mỗi cái nhìn qua giống như một căn phòng lớn, có hình dạng tròn trịa. Nghỉ ngơi điều dưỡng suốt 2 ngày, tinh thần yếu ớt của Cơ Động lúc được Dương Bình Thiên đem về cũng đã tốt hơn khá nhiều. 2 ngày trước hắn lần đầu tiên dùng một chiếc gương đồng, là một mảnh kim loại được mài. Cóc truyện audio.com, nhãn bóng ra, để nhìn ngắm lại tướng mạo mới của mình. Cùng với một đời trước mà so sánh, chỉ có thể dùng mấy chữ một trời một vực để hình dung. Tướng mạo bình thường đến mức không thể bình thường hơn, điều duy nhất hắn có thể tạm an ủi bản thân chính là ít nhất cơ thể cũng toàn vẹn, không có bị khuyết tật chỗ nào. Dương Bình Thiên không hổ là một viện trưởng, hiệu suất làm việc cực cao. Chỉ một ngày sau, các trang bị cho điều tiểu thất cũng đã đến. Nơi Dương Bình Thiên ở chính là trên tầng thượng của một trong 2 tòa nhà dạy học, nơi đó cũng chỉ có mình hắn ở, phòng trống còn nhiều. Mà Cơ Động tự nhiên cũng không cần phải ở trong ký túc xá, mà trực tiếp ở tại gian phòng khách đơn giản kia. Đương nhiên, hiện tại trong căn phòng đó cũng đã có thêm một quầy rượu hoàn chỉnh. Đủ loại rượu ngon cùng với các dụng cụ điều chế rượu, đầy đủ mọi thứ. Trong số các loại rượu ngon này, không ít loại đều là những thứ mà Dương Bình Thiên siêu tầm và tích trữ. Cách chương.